Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1019, Lâm Phong Chiến Thiên. Chương 1021, Lâm Phong Chiến Thiên. Lâm Phong đứng ở đó, lẳng lặng cảm thụ này cỗ dâng trào tư thế. Giờ khắc này tầng thứ 4-5 người, trên người đều có một luồng khủng bố lưu quang diễn tấu ở tại bọn hắn trên người. Bọn họ từng cái cả người đều là chăm chú. Phảng phất chỉ cần buông lỏng giải hạ xuống sẽ bị ép tới ngã xuống. Thậm chí huyết nhục bôn hội nổ tung mà chết. Ngu xuẩn, hiện tại tiến thối lưỡng nan đi. Dương Tử Lam lạnh lùng nói rằng, lập tức bước chân của hắn bỗng nhiên đạp xuống. Một tiếng vang ầm ầm nổ vang. Bước chân của hắn kế tục hướng về thượng. Leo này tầng thứ 49 tầng trời thê, một bước một cước ấn, nhưng mà mỗi một bước hạ xuống sau khi, bọn họ đều sẽ dừng lại chốc lát, ổn định thân hình, ổn định khí tức huyết nhục, không đến nỗi bị này cỗ đại thế ép vỡ. Ngươi đi lên trước, Lâm Phong quay về Thu Nguyệt Tâm nói rằng, Thu Nguyệt Tâm khẽ gật đầu, lập tức cũng vững bước hướng về thượng vượt đi. Một bước một cước ấn, không dám chút nào thư giãn. Ngoại trừ người kia ở ngoài, bốn vị thế gia thiên tài đều ở tiến lên. Đoàn người kinh ngạc trong lòng, đến tầng thứ 4, còn ở hướng về trước đạp, không ngừng tiếp cận hiên viên phá thiên kỳ tích. Bất quá người kia, rốt cục đến cực hạn, e sợ đúng như Dương Tử Lam nói như vậy, tiến thôi lưỡng nan. Ầm ầm ầm, bộ pháp tiếng rung động ở đoàn người màng tai bên trong, để trái tim của bọn họ cũng theo nhảy lên. Rốt cục, bốn người bước chân toàn bộ đều vững vàng đứng lại, đứng ở tầng thứ 4 tầng thứ 9 cầu thang. Nhưng mà bọn họ giờ khắc này cả người đều căng ra đến mức chăm chú, không dám thả lỏng dù cho là trong nháy mắt. Chỉ cần vừa buông lỏng liền muốn bị ép vỡ đến. Hừ, Dương Tử Lam quay đầu lạnh lùng nhìn Lâm Phong một chút. Đáng thương người, rơi vào cuối cùng cũng bị đánh xuống đi. Nhưng mà vào lúc này, hắn chỉ thấy Lâm Phong quay về hắn lộ ra một vệt nụ cười trào phúng. Cười đến đặc biệt tà. Lâm Phong bước chân chuyển động, một bước bước ra, sải bước một tầng trời khác thê. Thân thể vững như ngọn núi, không có một chút nào dao động. Hả? Đoàn người thần sắc ngưng lại, nhưng mà bọn họ còn chưa tới kịp dư vị, đã thấy Lâm Phong từng bước một bước ra, liên tục 9 bộ, như vừa nãy hiên viên phá thiên như thế. Một bước một ngày thê, đi thẳng tới cùng mọi người bình hành cái kia một tầng trời thê bên trên. Chấn động đến mức đoàn người một trận dại ra, làm sao có khả năng, một cái tên người, dĩ nhiên cũng làm được rồi. Đoàn người trong lòng chấn động, so với vậy hẳn là đã đến Dương Tử Lam cực hạn của bọn họ. Nhưng mà Lâm Phong dĩ nhiên cũng đến. Hiện tại ngươi thỏa mãn sao? Lâm Phong nhàn nhạt quét Dương Tử Lam một chút, trong con ngươi tất cả đều là trào phúng, để Dương Tử Lam thần sắc tái nhợt. Cảm giác pháp tiếp thu, hắn biết mình đến cực hạn, nhưng người này cũng đi tới hắn cực hạn nơi, để hắn cảm giác rất khó tiếp thu. Ha ha, ai dám theo ta trở lên? Mông Phách tùy tiện nở nụ cười, khiến người ta quần trong lòng bỗng nhiên run lên. Mông Phách, hắn còn muốn đi tới, thật sự muốn bước lên tầng thứ 5, cùng hiên viên phá thiên như thế. Đạp lên nếu là pháp đến tầng thứ 5 cuối cùng, còn không là công dã tràng. Trái lại để cho mình rơi vào tuyệt địa. Dương Tử Lam lạnh nhạt nói một tiếng. Lâm Nhược Thiên trầm ngâm hạ, lập tức bước chân của hắn hơi vượt, bước vào cái kia tầng thứ 6. Thân thể đột nhiên loáng một cái, lập tức bước chân của hắn chớp mắt vượt qua trở về. Thân thể bất ổn lui về sau một bước, suýt nữa bị sức mạnh kinh khủng đánh bay ra ngoài. Không đi, Lâm Nhược Thiên thản nhiên nói, không chuẩn bị đi tới. Ha ha, các ngươi đã không đi, ta đi tới vui đùa một chút. mông phách ánh mắt nhìn về phía bầu trời, bước chân rộng mở gian hướng về tầng thứ 5 vượt đi. Hống, bị tầng thứ 5 sức mạnh kinh khủng áp bức, mông phách gầm lên một tiếng, cả người quần áo vỡ ra được, lộ ra cái kia từng khối khủng bố bắp thịt. Ở hắn cái kia ở trần trên thân thể, dĩ nhiên có từng đạo khủng bố hoa văn đang lưu chuyển không ngớt. Đem hắn sao sao rèn đúc đến so với cường hãn. Âm âm, ngoạc kép, một tiếng chấn động tiếng vang truyền ra. Mông phách thân thể đứng vững ở nơi đó. Khủng bố áp bức lực lượng để thân thể của hắn đều áp bức đến xuất hiện máu văn. Cực kỳ dữ tợn, hống. Mông phách ngửa mặt lên trời gào thét, ầm ầm ầm chấn động bước tiến truyền ra, bước chân của hắn từng bước một bước ra, kế tục hướng về thượng leo mà đi, mỗi một bước đều như ngàn vạn cân cự lực, đầu gối cũng đã bị áp bức đến uốn lượn lên, nhưng mà cái kia cỗ bất khuất tâm ý điều khiển hắn tiến lên. Cuối cùng, mông phách đạp đến tầng thứ 5, tầng thứ 9 thê. Đoạt được một viên thanh sắc chìa khóa, lập tức hào quang lấp lóe, thân thể của hắn biến mất không còn tăm hơi. Thành công, mông phách thành công rồi. Đoàn người giờ khắc này cảm giác tâm triều dâng trào. Cái kia một màn, chấn động lòng người, liền ngay cả Lâm Nhược Thiên cùng Dương Tử Lam cũng ngơ ngác nhìn tình cảnh này. Ánh mắt lấp lóe không yên, hắn mạnh hơn ngươi hơn nhiều. Lâm Phong quay về Dương Tử Lam lạnh lùng chế giễu một tiếng. Câm miệng, người cũng bất quá may mắn cùng ta đứng ở đồng nhất hàng đơn vị trí mà thôi. Liền đắc ý vênh váo, run rế chung quy là run rế. Dương Tử Lam lạnh lùng nói. Lâm Phong quay về Dương Tử Lam cười gằn hà. Lập tức, một luồng khủng bố huyết mạch sức mạnh bắt đầu ở trong cơ thể hắn lăn lộn không ngớt. Chân nguyên lực lượng, Phật ma lực lượng, sức mạnh huyết thống, trải rộng toàn thân, bước chân một bước, Lâm Phong hướng về tầng thứ 5 mà đi. Tình cảnh này, làm cho tất cả mọi người con người cứng ngắc ở nơi đó. Tên này người, hắn muốn sải bước tầng 5, chỉ có Thu Nguyệt Tâm không chút nào khiếp sợ, phảng phất tất cả đều ở dự liệu của nàng bên trong. Lâm Phong nhất định sẽ so với nàng đi càng xa hơn. Ầm ầm, Lâm Phong bước chân vững vàng đạp ở tầng thứ 5 thượng, đáng sợ uy thế dường như muốn để thân thể hắn đều ép vỡ đi, nhưng mà sức mạnh kinh khủng đồng thời tỏa ra đem thân thể ổn định. Dừng lại vài giây, ánh mắt của mọi người như trước dại ra, đã thấy Lâm Phong quay đầu lại nhìn về phía Dương Tử. Từ ta bước lên cửu trùng thiên bắt đầu từ giờ khắc đó, ngươi liền vẫn sỉ nhục trào phúng cho ta. Ngôn ngữ sỉ nhục là run rế, thật giống ta kém xa tít tắp ngươi. Nhưng mà ta này run rế giờ khắc này đứng ở đỉnh đầu của ngươi, mà ngươi nhưng chỉ có thể ngưỡng mộ cho ta. Không biết giờ khắc này ngươi đang suy nghĩ gì. Ngoạc kép, Lâm Phong quay về Dương Tử thản nhiên nói. Âm thanh bình tĩnh, nhưng mà khiến người ta quần đều choáng váng. Dương Tử, giờ khắc này sẽ muốn cái gì? Không có ai biết, chỉ có Dương Tử tự mình biết chính mình đang suy nghĩ gì. Hắn như trước cảm giác pháp tướng tin. Ngươi cái gọi là cao cao tại thượng bất quá là chính ngươi cho rằng. Ta vừa nãy cũng đã nói, ngươi loại này tự cho là người nếu là dứt bỏ rồi gia tộc. Chết cũng không biết là làm sao chết. Chuyện hôm nay liền vẫn là ngươi tự rước lấy nhục. Ta nếu vì run rế, ngươi run rế không bằng. Ngoạc kép, Lâm Phong từng đạo âm thanh đâm thẳng Dương Tử sâu trong nội tâm. Lâm Phong nếu vì run rế, hắn Dương Tử chẳng phải là thật sự run rế không bằng. Ầm ầm, một đạo đáng sợ chấn động âm thanh đem Dương Tử chấn động trở về. Chỉ thấy Lâm Phong bước chân kế tục hướng về mặt trên thang trời vượt đi. Từng bước, như một ngọn núi cổ giống như, không ngừng rung động mặt đất. Ở đoàn người kinh hãi ánh mắt nhìn kỹ, Lâm Phong, đến tầng thứ 5, tầng cuối cùng thang trời. Thanh sắc hư huyễn hào quang biến thành chìa khóa, đưa tay là có thể chạm tới. Không nghĩ tới một cái tên hạng người dĩ nhiên cùng Hiên Viên Phá Thiên cùng với mông phách như thế. Bắt được ánh sáng màu xanh chìa khóa. Ngoạc kép, đoàn người chỉ cảm thấy trong lòng nhấc lên to lớn sóng lớn. Hiên Viên Phá Thiên làm được sự, người này cũng làm được. Dương Tử song quyền nắm chặt, chỉ cảm thấy chịu đến to lớn nhục nhã. Chúng ta thượng thiên đài sao? Thu Nguyệt Tâm quay về Lâm Phong cười hỏi một tiếng. Lâm Phong khẽ lắc đầu một cái, để Thu Nguyệt Tâm có chút nghi hoặc. Lập tức liền nghe Lâm Phong tiếp tục nói. Hiên Viên Phá Thiên sải bước tầng thứ 6 thời gian tuyên bố tất cả mọi người sắp hết ngừng ở đây. Tuy rằng thiên phú khủng bố, nhưng lời nói hơi bị quá mức tuyệt đối. Cái gì? Ngoạc kép. Nghe được Lâm Phong nhất thời đoàn người thần sắc bỗng nhiên cứng đờ. Lâm Phong, hắn còn muốn vượt qua Hiên Viên Phá Thiên, bước lên tầng thứ 6. Tự tìm đường chết. Dương Tử chào phúng một tiếng. Câm miệng. Lâm Phong quay về Dương Tử quát lạnh một tiếng. Thần sắc lạnh lùng nói. Tự rước lấy nhục người. Còn có cái gì tư cách ở nơi đó nói chuyện? Ngươi không xứng. Ngoạc kép, Dương Tử Lam thần sắc đột nhiên cứng đờ. Lâm Phong nói hắn, không xứng, run rế vẫn còn có thể hội đê. Mông phách bởi vì dám khiêu chiến chính mình cực hạn, lấy bất khuất tâm ý sải bước này tầng thứ 5, đoạt được ánh sáng màu xanh chìa khóa. Ta bây giờ đứng ở này tầng thứ 5 thượng, vẫn còn có thừa lực há có thể bất chiến. Lâm Phong cao giọng nói rằng, chữ chữ chấn động, khiến người ta cảm thấy nhiệt huyết sôi trào. Lập tức, ở mọi người chấn động ánh mắt nhìn kỹ, Lâm Phong lại là một bước hướng về thượng vượt đi ra ngoài. Ầm ầm, cuồng phong sóng lớn diễn tấu ở Lâm Phong trên người. Tóc dài đều bị diễn tấu đến thẳng tắp. Lâm Phong thân thể đột nhiên lay động hạ, phảng phất có một tòa cung điện áp bách xuống. Muốn cho đầu gối đều uốn lượn xuống, dường như muốn ngã quỳ trên mặt đất. Võ đạo người, bất khuất, không buông tha, lấy ý nghĩa chí cùng thiên địa tương chiến. Thiên địa có đại thế, muốn ép vỡ với người. Ta thân là thiên vũ tu sĩ, thiên nhân hợp nhất, làm sao không có võ đạo tư thế. Há có thể bị thiên địa ép vỡ, ngày như ép ta, ta liền chiến thiên. Ngoạc kép, Lâm Phong ngẩng đầu lên, ngẩng đầu nhìn ngay, ánh mắt bên trong phảng phất có một thanh kiếm sắc nhằm phía vân không. Giết, ngoạc kép, Lâm Phong nổi giận gầm lên một tiếng, uốn lượn đầu gối dơ cao, thân thể của hắn đứng nghiêm, vĩ đại, ngạo nghễ, đây mới thực sự là ngạo. Dương Tử ngạo, ở Lâm Phong trước mặt, bé nhỏ không đáng kể. Rất nhỏ bé, là tự cho là ngạo. Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại hết chương.